Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699. Chương 1699 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Vu Tử Sơ phòng bệnh ngoại mỗi ngày đều có thăm người. Phòng khách trong một góc bãi tất cả đều là phủng hoa cùng với các loại lễ vật. Mấy thứ này người đại diện mỗi ngày đều phải làm bảo khiết công rửa sạch thật nhiều thứ. Minh ca đi thời điểm, bảo khiết công vừa vặn đẩy một xe hoa từ Vu Tử Sơ trong phòng bệnh đi ra, Minh ca vào phòng cùng hộ. Công cùng với Vu Tử Sơ trợ lý lược gật gật đầu. Cũng không có để ý trợ lý cùng hộ công kia lược kích động muốn nói lại thôi thần sắc. Minh ca bay thẳng đến Vu Tử Sơ trụ phòng mà đi. Giữ cửa mới vừa đẩy ra, một bộ di động liền chiêu nàng tạp tới, đều nói cút đi cút đi. Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta không tẩy chính là không tẩy. Các ngươi đều lăn, giơ tay đưa điện thoại di động bắt được. Minh ca chơi di động chiều Vu Tử Sơ đi đến. Đây là làm sao vậy, lớn như vậy tính tình, ai trêu chọc ngươi? Vừa nghe thanh âm này, Vu Tử Sơ vội quay đầu vọng Minh ca, nhìn nhìn, cái mũi một hút nước mắt liền lăn ra đây. Minh ca tỉ, ô ô ô, ngươi như thế nào cũng không tới xem ta, ta tưởng ngươi, ô ô ô, Minh ca tỉ, ta tưởng ngươi. Một tháng thời gian, Vu Tử Sơ rõ ràng khôi phục không tồi, chính là cái kia gãy xương chân tựa hồ còn ở bó thạch cao. Minh ca hỏi hắn có đau hay không, hắn nước mắt liền lưu lợi hại hơn. Minh ca tỉ, ta về sau nếu là biến thành người què nhưng làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể hay không không cần ta, ô ô ô. Được, ta vừa mới hỏi bác sĩ, ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp làm khang phục, hoàn toàn sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đừng ở trước mặt ta khóc, nga. Biết Minh ca nhất không quen nhìn chính là chính mình khóc nhè. Vu Tử Sơ thút tha thút thít dừng lại khóc. Nước mắt lưng tròng đôi mắt ba ba nhìn Minh ca. Minh ca tỉ, ta thật sự sẽ không có vấn đề sao? Sẽ không, ta cũng sẽ không thay đổi thành người què sao? Sẽ không, na, kia, vậy ngươi còn sẽ muốn ta đâu đi? Minh ca đưa điện thoại di động đệ ở trước mặt hắn. Vừa mới sao lại thế này? Tâm tình không hào cũng không thể lấy bên người người xì hơi đi. Bị luận này di động tạp đến, trên đầu khẳng định sẽ tạp cái hố. Liền tính nện ở trên người cũng không ai chịu được. Người nếu là thật muốn tạp di động liền hướng chính mình trên đầu ném tới. Vu Tử Sơ sợ hãi nhìn Minh ca, hốc mắt lại ấp ủ ra nước mắt. Ta về sau nhất định không như vậy. Minh ca gật gật đầu. Vì cái gì sự? Vu Tử Sơ nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Vừa nghe Minh ca lời này, trên mặt biểu tình càng thêm ủy khuất. Ta không nghĩ làm cho bọn họ giúp ta lau mình. Vì cái gì? Vu Tử Sơ khó được bướng bỉnh một phen. Ta chính là không nghĩ làm cho bọn họ chạm vào ta. Này một tháng ngươi thân thể liền không lau. Quá, chờ ta hảo điểm. Ta chính mình lau. Minh ca không nói chuyện, nàng đi ra phòng ở, một hồi liền bưng thủy cùng khăn lông tiến vào, không khỏi phân trần đem Vu Tử Sơ thân thể từ trên xuống dưới lau một lần. Vu Tử Sơ mặt đỏ lên, tưởng phản kháng lại không dám, trên mặt kia e lệ lại vui sướng thần sắc một chút đều không tăng thêm che giấu. Hắn thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái Minh ca. Muốn nói lại thôi, Minh ca tỉ, phiền toái ngươi, lời nói rơi xuống, thấy Minh ca sát xong chân cũng không có muốn thu tay lại ý tứ. Trực tiếp lay hắn quần lót, rõ ràng là muốn giúp hắn sát kia chỗ, hắn sợ tới mức lắp bắp nói, ta chính mình sát. Minh ca cũng đã nhanh nhẹn giúp hắn quần cởi. Nghe vậy dùng khăn lông tát một phen hắn kiều cao cao kia chỗ. Câm miệng, tiểu mau hài tử một cái. Ngươi còn đem chính mình đương gì? Tiểu mau hài tử Vu Tử Sơ nháy mắt liền héo. kia chỗ thành chọc khí khí cầu. Minh ta tỉ, nhẹ điểm, ngươi nhẹ điểm. Anh hắn mau giống như bị Minh ta tỉ sát thời điểm kéo xuống thật nhiều căn. Kia toan sảng, giúp Vu Tử Sơ lau hai lần thân thể. Minh ta ngồi ở trên ghế lại giúp Vu Tử Sơ đem móng chân cũng thuận đường cắt một lần. Trong phòng an tĩnh tĩnh, chỉ có bấm móng tay cắt móng tay thanh âm. Minh ca vẻ mặt chuyên chú giúp Vu Tử Sơ cắt móng tay. Vu Tử Sơ ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Minh ca, trước nay không ai giúp hắn lau quá thân thể. Cũng chưa từng có người giúp hắn cắt qua móng chân. Hắn thật sự hào tưởng lấy thân báo đáp. Trên mạng về Minh ca cùng Vu Tử Sơ là mẫu tử lời đồn đãi vô tri. Vô giác liền truyền khắp mỗi một góc. Phân tích đế nhóm thậm chí còn lấy ra vài chương Minh ta ở trước kia năm cùng Vu Tử Sơ cùng nhau. Chạy bộ ảnh chụp, cùng với Vu Tử Sơ lúc trước nói kia video là hắn chụp. Cũng chỉ có hắn là gia đình thành viên một phần tử. Mới có thể đánh ra như vậy dạng video. Rốt cuộc nếu là hắn ở di động đoan cùng Minh ca video nói. Người bình thường nhìn đến kia một màn chỉ biết nghĩ đi trước can ngăn. Mà không phải ngồi ở di động kia một đầu nghĩ đem video lục xuống dưới. Thả Vu Tử Sơ bản nhân cũng nói qua gia đình không hạnh phúc. Cùng Minh ca vị trí hoàn cảnh cũng có thể ăn khớp. Vu Tử Sơ cha mẹ thân đến bây giờ đều chưa từng lộ diện quá. Cũng chỉ có mẫu thân là Minh ca mới có thể thuyết minh vấn đề này. Cũng có thể thuyết minh hắn vì cái gì đối Minh ca tốt như vậy. Lại vì cái gì ở chính mình sở hữu phiếu bảo hành hợp đồng điền được lợi người là Minh ca. Ở công ty trên hợp đồng cũng điền Minh ca là hắn người giám hộ. Trên mạng phân tích đế đạo lý rõ. Giang phân tích, các phóng hữu dần dần đã bị như vậy sự thật tin. Đối chiếu Minh ca cùng Vu Tử Sơ ảnh chụp. Càng xem càng cảm thấy hai người lớn lên có điểm giống có hay không. Đều là miệng nhỏ mắt to. Khuôn mặt ở mặt trái xoan chung mang theo như vậy một chút trẻ con phì. Cười thời điểm còn đều có má lúm đồng tiền. Này lời đồn đãi ở trên mạng dần dần liền thành chủ lưu. Vẫn luôn mai danh ẩn tích Vưu Cáp tựa hồ cũng muốn dùng này một cái lời đồn đãi xoay người. Trên mạng còn có một loại thanh âm giúp hắn cãi lại. Nói Vưu Cáp chính là bởi vì Minh ca sinh hài tử giấu diêm hắn. Cùng hắn ở bên nhau thời điểm mang theo cái hài tử. Cho nên hắn mới có thể cùng Minh ca sinh ra gia đình vấn đề. Bất quá liền tính nguyên nhân là cái gì. Vưu Cáp đánh nữ nhân hơn nữa đem ăn cơm mềm nói như vậy đường đường chính chính loại sự tình này. Không vài người có thể tiếp thu. Cho nên chẳng sợ hắn lại tẩy trắng. Cũng vô pháp làm các phóng hữu vì hắn nói câu công đạo lời nói. Minh ca đảo mắt liền thành Vu Tử Sơ thân mù. Các phóng hữu đại bộ phận đều rất đồng tình đáng thương đôi mẹ con này. Đều là ở Weibo phía dưới sôi nổi chúc phúc. Phun người thuộc về số ít. Rốt cuộc một nữ hài tử như vậy khi còn nhỏ sinh tiểu hài tử. Khẳng định là có một ít phi thường khó có thể mở miệng nguyên nhân. Có thể một người đem tiểu hài tử nuôi lớn cũng quá không dễ dàng. Bất quá cũng có rất nhiều người. Đang nói, Minh ca cái này mẹ khẳng định là chính mình kiếm không đến tiền khiến cho Tử Sơ sớm xuất đạo kiếm. Tiền, Tử Sơ mới kêu thật đáng thương. Đến nỗi Tử Sơ cái này mẹ sinh hoạt cá nhân quá không bị kiềm chế. Căn bản không xứng làm Tử Sơ mụ mụ, Minh ca cũng không có mang Vu Tử Sơ hồi Ma Đô. Vu Tử Sơ yêu cầu làm phục kiện, nơi này bác sĩ đối hắn trạng huống tương đối hiểu biết. Cho nên nàng dứt khoát liền ở bệnh viện phụ cận khách sạn đính phòng, đến nỗi trên mạng những cái đó. Đồn đãi vớ vẩn, nàng tuy rằng mỗi ngày ở soát, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Người đại diện liên hệ nàng vài lần, tựa hồ cũng không có nói cập công ty đoàn đội sẽ xử lý chuyện này, ta cùng thứ năm lại bị kéo đến 100 phiếu, ta mông còn không có ngồi ổn anh. Các ngươi xem ta bị thương ánh mắt, hết chương.